Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Mai Ngạo Tuyết cùng Hạ Chân Chân. 2. Vì cái gì là Hạ Chân Chân giống Mai Ngạo Tuyết? Có lẽ là Mai Ngạo Tuyết giống Hạ Chân Chân đâu. Nghe được Ngô Nghị nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nói nhỏ một câu. Ngạch, này có cái gì khác nhau sao? Dù sao hai người rất giống, Ngô Nghị nhịn không được nhắc mãi một câu. Hôm nay là hắn lần đầu tiên cùng Hạ Chân Chân đơn độc đi ra ngoài. Tiểu nha đầu ngay từ đầu còn không nghĩ đi, là bị Ngô Nghị ngạch lôi kéo đi ra ngoài bồi chính mình mua đồ vật. Hạ Chân Chân thực đơn thuần, người cũng thẹn thùng, Ngô Nghị cho nàng mua cái gì tiểu cô nương đều không cần. Cuối cùng Ngô Nghị chỉ có thể mang theo Hạ Chân Chân giúp chính mình mua đồ vật. Sau đó đánh cấp Ninh Hoan Tâm mua lễ vật danh nghĩa. Lãnh Hạ Chân Chân thử không ít quần áo. Hạ Chân Chân kỳ thật cũng thật xinh đẹp. Nhưng là không phải cái loại này ánh mắt đầu tiên mỹ nữ, mà là thuộc về càng xem càng tú khí, dễ coi loại hình. Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân ở bên nhau thời điểm, cảm thấy thực nhẹ nhàng, cảm thấy thực thoải mái. Còn có chính là rất quen thuộc, liền cùng chính mình trước kia cùng Mai Ngạo Tuyết ở bên nhau thời điểm giống nhau. Chẳng qua vì cái gì trước kia hắn chỉ chú ý tới Mai Ngạo Tuyết mà không chú ý tới Hạ Chân Chân đâu? Không thể không nói, nam nhân, thậm chí là đại đa số người đều là thị giác hệ sinh vật. Mai Ngạo Tuyết quá xinh đẹp, quá hoàn mỹ, có nàng ở địa phương, ngươi sẽ theo bản năng đi xem nhẹ rất những người khác tồn tại. Mà Hạ Chân Chân rất nhiều chuyện kỳ thật đều là Mai Ngạo Tuyết nói cho Ngô Nghị. Hiện tại hồi tưởng lên, Ngô Nghị đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì hắn cùng Mai Ngạo Tuyết ở bên nhau thời điểm, Mai Ngạo Tuyết nhất thường nhắc tới người chính là Hạ Chân Chân. Hạ Chân Chân thích cái gì, chán ghét cái gì, Hạ Chân Chân cỡ nào thiện lương, cỡ nào không dễ dàng, này đó Mai Ngạo Tuyết đều cùng Ngô Nghị nhắc tới quá. Trước kia Ngô Nghị chỉ là nghe qua, cũng không có thật sự hướng trong lòng đi. Hiện tại hồi tưởng một chút, hắn phát hiện chính mình cư nhiên kỳ quái đem Mai Ngạo Tuyết nói cho chính mình những cái đó tất cả đều nhớ kỹ, thật đúng là việc lạ. Làm sao vậy? Nhìn đến Ngô Nghị đứng ở nơi đó phát ngốc, sắc mặt kỳ quái bộ dáng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Ta không có việc gì, Ngô Nghị lắc lắc đầu. Ta đi vào đem tân mua quần áo treo lên, nói. Hắn xách lên đồ vật liền phải hồi phòng ngủ. Từ từ, đem Hạ Chân Chân điện thoại cho ta, ta có chuyện tìm nàng. Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại Ngô Nghị. Còn có, ta không cần các nàng phòng ngủ số điện thoại, ngươi khẳng định có di động của nàng dãy số đi. Ta như thế nào sẽ có? Ngô Nghị sửng sốt một chút. Từ từ, hắn giống như thật sự nhớ rõ Hạ Chân Chân số di động. Hình như là Mai Ngạo Tuyết cùng chính mình nói qua, di động của nàng hào là. Ngô Nghị báo ra một cái dãy số, Ninh Hoan Tâm lập tức ghi tạc chính mình di động, sau đó mang theo mũ liền ra cửa. Đại buổi tối, mang cái mũ ở đại học cửa lắc lư, cũng coi như là bộ dạng khả nghi đi. Ninh Hoan Tâm dựa theo Ngô Nghị cấp chính mình dãy số cấp Hạ Chân Chân gọi điện thoại. Hạ Chân Chân nghe được Ninh Hoan Tâm nói có chuyện tìm chính mình, nàng lập tức liền cầm di động chạy xuống lâu. Hạ Chân Chân bước nhanh đi vào Lâm đại tá cửa thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã ở cửa xoay vài vòng, lại chuyển đi xuống nàng liền phải bị môn đại sảnh bảo ân đại ca thỉnh đi hỏi chuyện. Hoan Tâm, có việc nhi sao? Như thế nào không đi vào tìm ta à? Hạ Chân Chân nhìn đến Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Ta liền không đi vào, là về Mai Ngạo Tuyết sự tình. Ta tìm được nàng, cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hạ Chân Chân lập tức mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi thật sự tìm được nàng, thật tốt quá. Kia nàng hiện tại ở nơi nào a? Ngoặc kép, hết chương.